Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ma Ma vội vàng phì phui mấy tiếng nhưng mà hắn ta đúng là đã chết rồi. Nếu tin tức truyền về sau ngày kia, thì với giao thông không phát triển của thời cổ đại này, hắn đã chết từ lâu rồi. Sở Du Ninh cắn một miếng bánh bao thịt, vỏ bánh bao mỏng, nhân nhiều, mềm mại thơm ngon, cũng là món mà nàng muốn ăn nhất trong thực đơn mà nàng đã siêu tầm, sung sướng đến nỗi muốn vỡ tung ra, chỉ tiếc là các thành viên của đội Bá Vương Hoa không được ăn. Vì Sở Du Ninh vừa cắn bánh bao vừa nói chuyện nên Trương Ma Ma cũng không nghe rõ, may là không nghe rõ, nếu không bà ta sợ rằng phải khạc khô cả miệng. Trương Ma Ma chỉ nghĩ rằng Sở Du Ninh sợ bị quản thúc khi gả đi nên nói. Công chúa cứ yên tâm, hiện tại gia chủ của Trấn Quốc tướng quân phủ là Thẩm tướng quân, đợi người gả qua đó, quyền quản gia tự nhiên sẽ giao vào tay người, cho dù không có quyền quản gia này thì người là công chúa tôn quý, cũng không ai dám quản người. Nói cũng đúng, Thẩm Vô Cửu lúc này hẳn đã tử trận, nàng gả qua đó thì trực tiếp thủ tiết, vừa tự do, vừa có thể làm chủ, đến lúc đó có thể xem dị năng có thể tu luyện được không, tiện thể ăn uống thoải mái. So với Mạt Thế đầy thương vong thì thủ tiết thực sự chẳng là gì cả. Sở Du Ninh xoa xoa cái bụng đã no căng, nhìn những món ăn ngon còn thừa trên bàn, trong lòng tiếc nuối. Sai lầm rồi, thân thể này bây giờ không tiêu hao được nhiều. Tinh thần lực cũng chỉ miễn cưỡng cắt đứt được lụa trắng, không thể ăn được nhiều như trước. Cất đi, tôi ăn tiếp. Người Mạt Thế rất coi trọng đồ ăn, ăn không hết thì tích trữ lại đã trở thành bản năng. Trương Ma Ma ngây người, công chúa muốn dùng đồ ăn thừa để gây chú ý với bệ hạ sao? Tiết kiệm là đức tính tốt, không được lãng phí. Sở Du Ninh nghiêm túc nói xong, đứng dậy, ta ra ngoài đi dạo, ăn no rồi, có sức rồi. Sở Du Ninh định ra ngoài xem thế giới này. Trương Ma Ma luôn cảm thấy công chúa tỉnh lại có gì đó không đúng. Nguyên chủ là con của chính cung, cung điện ở tự nhiên sẽ không tệ, đình đài lầu các, ruộng hoa sen kẽ, bước chân đến đâu cũng là cảnh đẹp. Sở Du Ninh đứng trong sân, ngẩng đầu nhắm mắt cảm nhận không khí trong lành chưa từng có ở Mạt Thế, xung quanh rất yên tĩnh, đối với người sống ở Mạt Thế. Ngay cả giấc ngủ cũng không yên ổn thì sự yên tĩnh này có chút không quen. Nàng giang tay chân vận động gân cốt, người sinh ra sau Mạt Thế, thân thể cũng tiến hóa, sức mạnh tăng lên, xương cốt cũng chịu đòn hơn, thân thể này bây giờ mềm nhũn khiến nàng rất không có cảm giác an toàn. Tuy nhiên, sau khi ăn no, sức mạnh dường như đã thức tỉnh. Đột nhiên, sau bồn hoa truyền đến tiếng động, Sở Du Ninh phản xạ có điều kiện, ngưng tụ tinh thần lực giết tới. Thấy người bò ra từ sau bồn hoa, Sở Du Ninh vội đánh lệch tinh thần lực, may mà tinh thần lực của nàng chỉ ngưng tụ được một tia, chỉ đủ thổi bay một làn gió nhẹ trên mặt đất, nếu không thì sẽ chết người. Nàng quên mất đây không phải Mạt Thế, cũng không có thứ quỷ quyệt như chuột biến dị. Sở Du Ninh nhìn cục bột bò ra từ sau bồn hoa, Mạt Thế càng về sau càng khó có trẻ sơ sinh, lúc này nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh biết bò tương đương với việc nhìn thấy quốc bảo trước Mạt Thế. Cách chương.